Bảo bối tình nhân, chương 67, góc truyện audio.com. Được Chê Chung đồng ý, Yun Ho liền lớn mật hơn Hàn kịch liệt hôn môi Chê Chung, nhưng Chê Chung dường như cố ý đối nghịch với Yun Ho, không chịu vươn đầu lưỡi ra, không ngừng lui lại, môi còn cười. Nụ cười này khiến cho Yun Ho cảm thấy như Chê Chung đang coi thường năng lực của hắn, tay đặt trên lưng Chê Chung ôm càng chặt hơn. Buộc Chê Chung ngẩng đầu, lưỡi vói vào trong khoang miệng Chê Chung tìm chiếc lưỡi thơm tho không an phận kia, bắt lấy. Chê Chung cũng không trốn nữa, tận lực mở miệng mình, để cho Yun Ho tiến vào, nước miếng hai người chạy ra. Chê Chung thoải mái rên một tiếng, nhưng điều này đối với Yun Ho rõ ràng là sự khiêu khích. Bảo bối quay qua đi, Yun Ho gầm lên một tiếng, nhưng Chê Chung dường như không nghe thấy, ánh mắt mông lung nhìn Yun Ho, bộ dáng ngây ngốc làm cho Yun Ho dục hỏa sôi trào. Yun Ho lập tức vòng thân thể Chê Chung lại, để cậu tựa vào quầy bên cạnh tủ lạnh. Yun Ho cởi áo Chê Chung ra, một bên vuốt ve môi đỏ hồng của Chê Chung, một bên hôn lên lưng trắng nõn của cậu. Yuni, Chê Chung run rẩy, ngẩng đầu, miệng phun ra rên rỉ mất hồn. Chê Chung muốn nhìn thấy mặt Yun Ho, liền xoay người hôn lên. Yun Ho rời khỏi môi Chê Chung, tay bắt đầu cởi quần Chê Chung. Môi Yun Ho chậm rãi di xuống phía dưới, mỗi lần dịch chuyển, Chê Chung lại rên lên một tiếng, thanh âm kia như cổ vũ Yun Ho. Nhưng Chê Chung lại cảm thấy ủy khuất, mình đã cởi gần hết mà Yun Ho vẫn còn mặc chỉnh tề. Không để ý đến người kia đang hôn mình, Chê Chung dùng lực kéo Yun Ho lên, chân vòng quanh thắt lưng Yun Ho, cởi quần áo Yun Ho ra. Toàn bộ quá trình đều dùng biểu cảm vô cùng chân thành tha thiết khiến cho Yun Ho bật cười. Bảo bối của mình thật tích cực. Chê Chung à, nghe thấy Yun Ho gọi mình, Chê Chung quyến rũ nhìn Yun Ho, dùng chân mình chậm rãi cởi quần áo Yun Ho. Như vậy Yun Ho còn nhịn được, lập tức hôn lên đôi môi mê người kia ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, không ngừng xâm nhập môi Chê Chung. Lần này lại là Chê Chung rời khỏi môi Yun Ho chậm rãi chuyển xuống dưới cổ, một bên hôn, một bên để lại nước bọt của mình. Mơ hồ kêu tên người yêu, sau đó lại cắn lên đầu V, Yun Ho. Bảo bối, Yun Ho đang hưởng thụ Chê Chung phục vụ, đột nhiên bị đau đớn liền rụt người lại, nhưng Chê Chung vẫn tiếp tục cắn. Bảo bối, mặc dù Chê Chung cắn cũng không mạnh, nhưng dù sao đó cũng là điểm mẫn cảm. Hơn nữa nước bọt Chê Chung cứ không ngừng chảy ra. Chê Chung dường như không có ý buông ra, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Yun Ho. Kim Chê Chung, Yun Ho đặt vật lớn kia của mình trước huyệt khẩu Chê Chung, phương pháp này rất hiệu quả, khiến cho Chê Chung ngay lập tức buông lỏng miệng. Anh cho rằng anh làm vậy em sẽ sợ. Chê Chung nhìn lại Yun Ho, cố ý dùng sức đặt huyệt khẩu trước bộ phận lửa nóng của Yun Ho, lại cắn lên môi Yun Ho. Khách chương.